Bất Diệt Long Đế, chương 531, Lãnh Chúa Chi Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly gấp cuồng bay, độ đạt đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù như thế, vẫn là có mấy chục người dán vào đuổi theo. Ma tộc có một loại rất biến thái năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên độ đuổi theo tới mấy chục người, rõ ràng là ma tộc cường giả. Lục Ly phi hành gần trăm dặm, không dám tiếp tục tiến lên, vạn nhất nhân tộc bên kia dò xét đến tình huống bên này, Khương Khinh Linh sợ hắn xảy ra chuyện hạ lệnh đại quân xung kích hội. Sẽ hại chết rất nhiều người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma tộc vương tử Na già cũng không có tại cái này mấy chục người bên trong, hiển nhiên cũng sợ hãi bị Lục Ly giết chết. Lục Ly lại một lần nữa phân thân về sau, lần này bản tôn không có chạy trốn, phản hướng mười mấy cái ma tộc phóng đi. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thanh phong phủi nhẹ, Lục Ly thả ra công kích linh hồn, hắn duy nhất một lần đem kia mấy chục người đều bao phủ đi vào. À lại có bốn người có linh hồn phòng ngự bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hiện hữu bốn người thần niệm kim châm không đâm vào được, sắc mặt có chút khó coi. Giống như hắn đi công kích những người còn lại, bốn người kia tuyệt đối sẽ xuất thủ công kích hắn, một cái không tốt hắn sẽ vẫn lạc ở đây. Chỉ là không công kích hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, kia mười mấy cái bị linh hồn hắn chấn nhiếp ma tộc rất nhanh sẽ tỉnh đến lúc đó hắn vẫn như cũ giết không được một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch ngươi chuẩn bị xuất thủ, Lục Ly cùng Tiểu Bạch nói thầm một tiếng, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, hắn rút ra Long Đế thần binh đối 4-5 người quét ngang mà đi, bốn cái ma tộc đầu bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ cận bốn cái có linh hồn phòng ngự bảo vật ma tộc thoáng cái khóa chặt hắn chân thân, trong mắt lập tức sát khí tuôn ra, trong thân thể hắc quang lấp lánh, độ đột ngột tăng, hướng hắn bay vụt mà tới. Ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một cái ma tộc vung vẩy quyền trượng, bốn phía lập tức trở nên một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là quỷ ảnh hợp hợp, quỷ âm kêu khóc, một cỗ năng lượng kỳ dị hướng Lục Ly hồn đàm bên trong vọt tới. Đây là ma tộc đặc hữu thủ đoạn, mang theo một chút công kích linh hồn, có thể mê hoặc nhân tâm. Lục Ly hồn đàm bên trên ngân long ấn ký lấp lánh, bảo hộ linh hồn của hắn, những năng lượng này căn bản là không có cách đi vào hắn hồn đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hay, Lục Ly chiến đao lần nữa quét ngang, lại đánh chết 4-5 người, hai người độc thứ đã phóng tới, đều hiện ra u quang, độ thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch nhân độ nhanh như vậy, tả hữu giáp công, linh hồn bên trong còn có phòng ngự bảo vật, Lục Ly chỉ có thể chuyên tâm đối phó một người. Hắn thần niệm hóa thành 10 chuôi thần niệm đao nhọn khóa chặt bên phải ma tộc chút xuống mà đi, chiến đao cũng trùng điệp đối người này đầu đánh xuống. Đồng thời hắn quát lớn, Tiểu Bạch bên này ma tộc giao cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hí hí, Tiểu Bạch chẳng hề để ý kêu một tiếng, tại Lục Ly vung ra tay áo về sau, thân thể của nó hóa thành một đạo hắc quang bắn nhanh mà đi. Sở dĩ là hóa thành hắc quang, là bởi vì nó toàn thân vẫn là cháy đen, bạch mao không có mọc ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ gì, bên trái một cái ma tộc nhìn thấy một đạo hắc quang hiện lên, bản năng vung lên độc thứ đối hắc quang đâm tới. Một đạo hỏa hoa sáng lên, nó độc thứ tại Tiểu Bạch trên thân thể thế mà ma sát ra hỏa hoa. Độc thứ đâm vào Tiểu Bạch trên thân thể, cảm giác đâm vào một khối trên miếng sắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hí hí, tiểu bạch theo ma tộc độc thứ leo đi lên, há mồm đối ma tộc thụ hoàn táp tới. Nó gặm cắn độ quá nhanh, chỉ là một hơi thời gian ma tộc cái tay kia tự biến thành hài cốt, cái kia ma tộc thậm chí còn không có cảm giác đến đau đớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, ma tộc thống khổ chu lớn, tay đột nhiên hất lên nghĩ hất ra tiểu bạch. Cái kia một tay chỉ còn lại hài cốt, cái này hất lên đau đến hắn kém chút hôn mê đi qua. Chờ hắn tỉnh ngộ lại, tiểu bạch đã nhảy lên bờ vai của hắn, đối cổ của hắn hung hăng táp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu bạch làm tốt lắm, Lục Ly hét lớn, huyền giữa không trung tâm để xuống. Hắn lo lắng nhất liền là tiểu bạch phòng ngự, giờ phút này nhìn thấy độc thứ thế mà không đâm vào được hắn triệt để yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu bạch bị thần lôi đánh 7 ngày 7 đêm, tăng thêm thần lực cải tạo, hiện tại thân thể nó phòng ngự đã đạt tới phi thường khủng bố tình trạng. Lại thêm tiểu bạch công kích hung tàn, độ cũng không yếu, hiện tại tiểu bạch các phương diện đều phi thường cường đại, chiến lực cũng không thua kém thú hoàng. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu bạch bên kia không thành vấn đề, Lục Ly bên này thần niệm đao nhọn đâm rách ma tộc linh hồn phòng ngự bảo vật kia, ma tộc thân hình dừng lại, hắn chiến đao trọng trọng phách dưới, đem cái này ma tộc đầu chém thành mảnh vỡ. Tê tê, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ cận còn có hai cái có được linh hồn phòng ngự ma tộc hít một hơi lãnh khí, đôi mắt lấp lóe có chút không dám xông tới. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không cố kỵ nữa, trường đao chỉ vào vọt tới một cái khác ma tộc cường giả, lại một lần thả ra công kích linh hồn. Hí hí, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu bạch đạt được Lục Ly khen ngợi, rất là hưng phấn, thân thể lóe lên hướng một cái khác ma tộc phóng đi. Đối với tiểu bạch tới nói, những này ma tộc cùng cấp thấp huyền thú cũng không có khác nhau, tùy ý có thể đồ sát. Hay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vung lên Long Đế thần binh đối một cái ma tộc đầu đánh xuống, vào thời khắc này sau lưng của hắn không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái gai nhọn đột nhiên đâm tới. Thấy lạnh cả người bao phủ Lục Ly, lạnh thấu xương sát cơ để Lục Ly linh hồn bên trong báo động vang không ngừng. Huyết chảo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, tay phải huyết chảo ngưng hiện, đối kia gai nhọn hung hăng xoắn đi, độc thứ bị bắt đến vỡ nát. Huyết chảo đánh thẳng một mạch đem từ không trung nhô ra tới một cái ma tộc đầu bẻ vụn. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái tay khác Long Đế thần binh hung hăng đánh xuống, tiền phương cái kia có linh hồn phòng ngự bảo vật ma tộc cường giả đầu bị đánh toái. Lục Ly thở dài một hơi, khống chế mệnh luân bay múa, bắt đầu đồ sát kia mười mấy cái bị chấn nhiếp linh hồn ma tộc. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cùng tiểu bạch phân biệt chém giết hai cái có được linh hồn phòng ngự bảo vật ma tộc cường giả, kỳ thật chỉ là mấy hơi thời gian, xa xa ma tộc đại quân đều không có đuổi theo, phía trước nhất ma tộc vương tử Na già bọn người còn tại hơn 10 dặm bên ngoài. Vù vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngừng có ma tộc tới gần, Na già tại vài dặm bên ngoài ngừng lại, chỉ huy ma tộc đem Lục Ly bao bọc vây quanh, ý đồ vây giết hắn. Lục Ly không để ý đến, mặc cho ma tộc đại quân đem hắn vây quanh. Hắn muốn phá vây quá dễ dàng, tùy ý có thể giết ra một con đường máu ra ngoài. Lại nói hiện tại có tiểu bạch hỗ trợ, coi như hắn không trốn cũng có nắm chắc đánh tan ma tộc đại quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu bạch cẩn thận chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một đao đem mấy cái ma tộc đánh chết, mục quang nhìn về phía hướng ma tộc đại quân phóng đi tiểu bạch dặn dò một câu. Tiểu Bạch xem thường ngóc đầu lên, kêu hai tiếng, Lục Ly nhìn thấy nó thân thể lóe lên từ nơi này ma tộc bả vai nhảy đến cái kia ma tộc trên thân, đằng sau cái kia ma tộc trên cổ tựu phun ra huyết dịch ầm vang rớt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẫu nhiên có quyền trượng hoặc là độc thứ nện ở Tiểu Bạch trên thân, nhưng mỗi lần đều sẽ cọ sát ra hỏa hoa, hoặc là đem Tiểu Bạch cho đập bay. Tiểu Bạch thân thể lực phòng ngự mạnh đến mức đáng sợ, ma tộc công kích căn bản là không có cách tổn thương nó. Thú Hoàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Na già nhìn thấy Tiểu Bạch mỗi lần thân hình lóe lên, tất có một cái ma tộc bị cắn chết, sắc mặt hơi đổi. Như thế chiến lực mạnh mẽ, chỉ có Thú Hoàng có thể giải thích. Chỉ là Tiểu Bạch trong thân thể không có Thú Hoàng chi uy và khí huyết, thật Thú Hoàng khí huyết phi thường khủng bố, mấy chục dặm bên ngoài tùy ý giống một tiếng, cũng có thể làm cho lòng người rung động sợ hãi. Phanh phanh phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chiến đao quét ngang, trước kia kia mấy chục người đã toàn bộ bị đánh chết rồi, hắn thân thể huyễn hóa thành mười mấy cái phân thân, bản tôn hướng Tiểu Bạch vị trí đánh tới. Giết, giết chết cái này nhân tộc, ai có thể giết chết hắn, bản vương ban thưởng hắn một cái lãnh chúa chi vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Na già giống to, Lục Ly sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, chiến lực cứ như vậy kinh khủng, còn có một cái biến thái như vậy linh thú. Giống như cho Lục Ly trưởng thành, về sau đối với tứ tộc tới nói tuyệt đối là ác mộng. Lãnh chúa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám ma tộc nghe được Na già, đôi mắt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Lãnh chúa chi vị cùng Trung Châu vực chủ đồng dạng, đạt được lãnh chúa chi vị, đem có thể được đến vô tận tài nguyên, để cho mình gia tộc nhất cử trở thành thần doanh đại địa hào môn. Giết giết giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức 2-3 ngàn ma tộc nhao nhao hung hãn không sợ chết hướng Lục Ly phóng đi, liên tục không ngừng, che già măng mọc. Giao diện cho điện thoại, cách chương.